phải trông con mà tại sao để cho mấy con khỏe mẹ nó làm. Mà như vậy thì mà tham quá mà. Rồi lớp luôn. Thành ra cúng dường cái mặt không sân, còn phải bảo cúng hoa mà với cái mặt sân, thấy không? Con đã dặn thầy rồi, cái này của con này còn nửa chết rồi, cái trái cây của con thầy để sao Phật có làm sao ăn tới hả? Trời, con cái bên cây của con á, con để cúng cho mẹ con mà thầy đốt xa vậy làm sao mà tới gần bả? Tụi nó không tới gần nữa, tao đang thương con ơi. Tụi nó nói cái gì không? Trời ơi, đồ của con thầy để xa vậy Phật dối đâu có tới, cho xin cái dĩa khác rồi. Đó, thành ra đó, Bồ Tát chỉ nhận cái mặt người cúng dường mà không có sân. Còn mấy bà hay là tham quá nghe phúc nhiều giận mình hết nè, vô thấy người ta đang cúng là nổi điên lên, nổi cái tâm mình nổi con thầu hết, là coi như là đã không có công đức, không có phước đức luôn, mà có tội đó, à có tội luôn á, chứ không phải là có phước đâu. À, quý vị thấy hay không? Cúng dường cái mặt không sân. Vì tụi đây đến chùa ha, mà để tử thầy núi là chỉ là cúng dường cái mặt không sân nè, nó không dạy vậy thôi. Thầy không nhận rồi thôi, là con biết thầy lỗi nào rồi. Phải không? Thanh văn thì nhận kẻ nào hết tham, phải không? Thanh văn là hết tham sân si rồi, phải không? Di Lặc thì nhận kẻ miệng luôn mỉm cười, có phải Phật Di Lặc không cười hoài không? Thế nè, vậy mà mình phần mặt hình sự vô mình cúng Phật à, nè. Con đã dặn cái bao nhiêu từng này để con cúng là tại sao mà nhận của người ta vậy, thấy không? Đó, Quan Âm nhận kẻ đại từ đại bi, mình có đại từ đại bi đâu, mình cúng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát lại cho con cúng cái bó hoa này, cái dãy cây này, tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê. Bây giờ thấy sao? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình không có đại từ đại bi vậy. Đúng rồi, thấy chưa? Trời ơi, cũng như vậy, Quan Âm chỉ nhận kẻ nào mà đại từ đại bi, Thế Chí nhận kẻ chuyên cần, tức là tinh tấn đó quý vị. Mình đem cái tinh tấn mình cũng biết đại Thế Chí, đâu có cần gì đâu. Khi hiểu cái đó là quý vị thấy công đức đó. Quý vị thấy không? Điều cần lưu ý, quý vị Phật tử trong kinh Địa Tạng có đoạn dạy, có người bố thí rồi nãy tôi nói rồi đó, thì quý vị phải coi lại cái đoạn đó, về coi kỹ cái đoạn đó, từng câu từng nói. Điều đáng lưu ý thứ hai, trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca dạy ngài Xá Lợi Phất, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Cực Lạc, phải không? Nhưng mà rồi nói sao? Người nào nghe nói tới Đức Phật đó mà phát lòng tin thì phát tâm niệm Phật một ngày cho tới 7 ngày. Mình có khi nào ai niệm trọn được một ngày đưa thầy coi coi, trong này có vị nào niệm được một ngày chưa? 24 tiếng, không ăn không ngủ gì hết, 24 tiếng. Ráng làm đi, bữa nào có Phật thất á, bữa nào có Phật thất là mình kêu là phá tu nước lạnh, nghĩa là cho nước lạnh thôi chứ không có cho ăn gì hết, thấy không? Mày chưa nhiều đánh lên xuống đại lão đảo rồi đó, cái thứ đó biết chừng nào mới vậy. Mới nói là chỗ nước lạnh là chạy đi thời đi lão đảo thầy ơi, là thằng trước chạy lên trước đại liền. Bởi vậy cái đó mới là có công đi tu, mà trời ơi, trước khi đi tu là đóng tiền rồi bắt đầu là cái gì, thấy không? Bún bò của Diệu Phổ, thấy không? Cá bông lau của Diệu Phổ, rồi nó chả giò chiên của Cô Lợi, rồi nó cà ri của Diệu Trung, phải không? Rồi bún mọc của ai của ai? Tại vì sư phụ nói có thật thì mới được được đạo, mà nó thật đó dùng là sư phụ có xỉu. Nhưng mà thật nhiều bất tu. thật nhiều bất tu. Tại vì mình niệm Phật mới được có 3 tô thì ăn hết 4 tô lỗ tô rồi, phải không? Thành ra là cứ mình niệm hoài mà Phật nó sẽ có công giá thôi. Khi nào bữa nào mở cái phát tu đó, chùa Tòng Quyên mở phát tu nước lạnh, chỉ uống nước lạnh thôi, đặt ra mỗi người 3 chai nước mà niệm từ sáng tới chiều là công một ngày một đêm á. Mà nếu quý vị làm như vậy mà quý vị không có được vào trong nhất tâm bất loạn á, thì thầy núi đội đi một cho quý vị đi, tại vì mình chưa làm tới. Chùa nào giỏi nhất á là niệm Phật á là 4 tiếng đồng hồ thôi là Phật tử cũng lần sau là tới cái chùa đó luôn á, đó không? Lần sau mở phá tu là không dám lại, ăn khỉ nó trốn mất liền á. Đó, mà chùa phải ra cái thực đơn cho ngon à, thì mới lại tu cho chùa, mà ra thực đơn dở là tôi không tu đâu, khổ vậy đó nè. Rồi á, nhiều người á vào chùa gặp Phật cúi đầu lại rất thành kính, rất sát đất nha. Nhiều người, nhiều bà cụ vào chùa lại Phật rất thành kính, rất sát đất. Đi nghĩa là tay thì lật lên úp xuống theo thế hoa sen, theo kiểu Tàu, theo kiểu vuốt chân Phật hay gì đâu ha, vuốt rồi rồi bóp đủ thế đó. Rồi theo kiểu Tây Tạng là coi như nằm dài duỗi ra, với Tây Tạng học được cái kiểu lại đó. Theo kiểu Tam Bộ nhất bái vân vân. Nhưng sau khi lễ Phật xong chạy xuống nhà bếp, gặp bạn đạo thì sân si với bạn đạo, về nhà gặp con thì sân si với chồng con, vào hãng xưởng thì sân si với đồng nghiệp. Cái lỗi này thưa quý vị nghĩ phải lại bao nhiêu bộ chỉ sám, bao nhiêu bộ liên hoàn sám, bao nhiêu bộ nghĩa là nhất tâm, nghĩa là coi như là nhất Tam Bộ nhất bái đây là mới tạo ra công đức. Lại không bao giờ mà được công đức hết, rồi phải mua vé đi hành hương bao nhiêu chùa mới tạo ra công đức. Mà cái lỗi này cho dù có đi qua Ấn Độ, qua Tây Tạng đi Tam Bộ nhất bái, ở tiếng động tâm, tức là nơi Phật giáng sanh, nơi Phật thành đạo, nơi Phật chuyển pháp luân, nơi Phật nhập niết bàn, à, thì cũng không tạo ra công đức luôn. Nào quý vị thấy, cho nên ngày này và ngày Tết tới đầu năm, tôi chỉ cho quý vị một bí quyết đến chùa cúng dường để tạo ra công đức. Nãy tôi nói đó, quý vị cố gắng giữ gìn cho cái bộ mặt mình đừng có sân hận, rồi đi hai tay không vào chùa, thắp nhang lễ Phật và Bồ Tát và phát tâm cúng dường như sau: hôm nay là ngày đầu năm, con phát nguyện giữ gìn bộ mặt của con không sân trong thời gian 3 ngày Tết để cúng dường lên Phật và Bồ Tát. Tôi bảo đảm quý vị sẽ có công đức nhiều hơn vị Phật tử vào ngày đầu năm cúng chùa 300 đô mà kèm theo cái mặt hình sự, cái mặt tham sân si. Rồi vị nào khá hơn một chút nữa, phát nguyện con nguyện trọn từng lễ đầu năm, con sẽ giữ gìn cho bộ mặt không sân để cúng dường chư Phật và Bồ Tát, thì tôi bảo đảm sẽ có công đức nhiều hơn vị Phật tử cúng chùa 700 đô kèm theo cái mặt giận hờn. Rồi vị nào khá hơn chút nữa thì phát nguyện trọn tháng giêng năm mới này, con sẽ giữ gìn cho bộ mặt con không có sân trong một tháng giêng. Thay vì người ta nói ăn chay trọn tháng, ăn mặn cũng được, mà giữ cho cái mặt không sân trong một tháng, con cúng dường lên chư Phật và Bồ Tát, tôi bảo đảm sẽ có cái công đức nhiều hơn vị Phật tử đầu năm bỏ bao thư cúng chùa 3.000 đô kèm theo cái bộ mặt giận hờn đó, kèm theo cái bộ mặt giận hờn. Đằng đằng sát khí rồi vị nào không sân, tâm sẽ giữ cho không tham lam ích kỷ, nghĩa là giữ cho cái miệng con giữ luôn luôn được nở nụ cười, rồi tâm con lúc nào cũng có trí huệ để cúng dường lên Tam Bảo. Tôi bảo đảm vị này có công đức vô lượng vô biên đó. Nhưng ngược lại, quý vị nào y theo lời đề nghị của tôi để đem bộ mặt không sân cúng chùa vào đầu năm, thì sau khi thắp nhang, vị thầy trụ trì sẽ hỏi: xin đạo hữu cho biết năm nay cúng dường chùa bao nhiêu tịnh tài để thầy trả lời, để thầy ghi phiếu công đức. Quý vị trả lời: dạ bạch thầy, con nghe lời thầy núi dạy là giữ cho cái mặt không sân, cúng dường Tam Bảo có công đức nhiều hơn là cúng dường bằng tiền đô mà kèm theo cái mặt sân hờn giận hờn. Cho nên hôm nay xin thầy quan khỉ ghi cho con cái phiếu công đức là Diệu Hà, Diệu Trung, nhất là Diệu Tịnh, cúng dường Phật cái mặt không sân, con mắt không hái, cái miệng không quýt. Tôi đố quý vị lúc đó cái ông thầy trụ trì sẽ phản ứng ra sao. Ông sẽ dùng cái mặt đầy sân hận mà trả lời như sau: nếu ai mà cũng đem cái mặt không sân cúng dường Tam Bảo trong 3 ngày Tết thì chùa tôi có phải dẹp tiệm quá không, xin mời cô đi tiệm Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đề Sơn mà cúng, còn chùa tôi chỉ toàn là bồ đòn mà thôi chứ không phải Bồ Tát. Chùa thầy núi này cũng bồ đòn không nè, kiếm bồ đòn, kiếm Bồ Tát mà cúng đi, ở đây chưa có bồ đòn. Tóm lại, cúng dường tiền bạc tài sản phải bị tốn kém, riêng cúng dường cái mặt không sân của mình lên Tam Bảo, quý vị không tốn một xu mà lại được phước đức công đức vô lượng. Nếu mà thầy núi nói sai thì cứ đọa địa ngục cho coi. Cho nên những cái cúng dường bằng pháp hữu vi có hình tướng như tiền bạc, một sòn đô la, xe cộ cho Tam Bảo đều nhận được phước đức. Tại sao? Vì Phật dạy cái gì có hình tướng mà đem cúng dường Phật đều bị luật vô thường chi phối, mau tàn không bền. Chỉ có ai biết đem phép vô vi cúng dường Tam Bảo là được công đức vô lượng. Mà pháp vô vi tối thượng là cái mặt không sân, tâm không tham, tánh luôn luôn tỉnh thức, mà danh từ nhà Phật gọi là trí huệ. Ở thế gian quý vị thấy người nào suốt năm đi cài 2-3 giớp để mua nhà to, nhà mới, rồi cuối năm bà không quẹt đốt cho trái tiêu thì vị này ngu cỡ nào vậy? Hả? Quý vị thấy có một cái người cài 2-3 giớp bô in đi bán, nghĩa là bán nhà chạy ngày chạy đêm, nghĩa là chạy lăng tăng, nghĩa là đầu tắt mặt tối, bỏ con rồi cái cuối năm là đi đốt cái nhà là sao quý vị? Vị này ngu, cái ngu cỡ bao lớn? Lớn không? Cũng vậy quý vị, cả tuần đến chùa tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật, công quả để tạo căn nhà công đức, để tạo một cái ao sen thất bảo, một cái đóa hoa sen tại cõi cực lạc, để tạo một cái ngôi nhà ở cõi trời đau lợi, cõi trời đấu sức, để mà có chỗ về. Chiều về nhà gặp chồng, gặp con, gặp cháu, nổi sân là đốt hết cái căn nhà công đức rồi. Cái bông sen ở trên cõi tịnh độ mới vừa buổi sáng vô chùa nó nở lên, chiều về là quý vị ngắt. Cái nhà ở cõi trời đau lợi vừa dựng lên, chiều quý vị đốt mất rồi. Hả? Cái hành động này so với kẻ ngu đốt nhà không khác lắm. Hả? Kẻ trí huệ phải thấy rõ chỗ này. Quý vị nào phát tâm cúng chùa một số tịnh tài khoảng 1 triệu đô la, sau khi giác ngộ chân lý đạo Phật, thì xin hỏi số tiền to lớn này quý vị phải bỏ thời gian bao lâu mới tạo được số tiền này? Trong này có ai tạo ra được 1 triệu đô la để cúng chùa chưa? Chưa. Có thể quý vị tạo được 1.000, cũng tới 10.000, cũng tới 100.000 có, mà cúng 1 triệu không có nha. Ha, hiếm lắm. Mà tạo cả cuộc đời mới được cái số tiền 1 triệu để cúng chùa, phải không quý vị? Còn tạo cái bộ mặt không sân tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền cổ đây quý vị? À, bây giờ con Thị cười cái coi. Đó, đâu có tốn đồng nào đâu. 1 phút thôi, 1 xé cành thôi. À, cho nên quyền nghĩa của cúng hoa cho Phật để đời sau được đẹp là quý vị phải hiểu như sau. Thí dụ có một cô gái xinh đẹp, ông bà mình gọi như thế nào? Gọi là cái mặt hoa gia phất. Có phải cúng hoa không? Cái hoa mà mua ở cái tiệm bông, ở chợ Việt Hoa, ở trong Fresh Major, ở trong Costco là hoa, đó là hoa giả. Mà cái mặt hoa gia phấn này đó mới là cái hoa đó. Mà hoa này là hoa gì quý vị? Hoa này là hoa của, hoa của kinh Pháp Hoa đó, Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Phải có cái tâm Phật mới được cái mặt hoa. Cúng hoa, cúng cái hoa này đẹp nhất. Kể từ nay chùa Tầm Nguyên sẽ cúng hoa. Bữa nay tới phiên Diệu Phước cúng hoa thì Diệu Phước lên đưa cái mặt cười trong Phật cái. Bữa nay tới Diệu Hà cúng hoa, Diệu Hà lên cười cái. Bữa nay tới Diệu Trí cúng hoa, nghe không? Ở nhà make up cho thiệt đẹp lên, cười cho đẹp. Người nào mà sơn đỏ đỏ gò má là bữa nay cúng hoa hồng. Người nào mà sơn mét mét một chút là bữa nay cúng hoa tím, phải không? Người nào mà xanh xanh chút là cúng hoa gì quý vị? Hả? Hoa cắt kè hả? Rồi, hiểu chưa? Con nhỏ này mặc hoa gia phấn đó, tôi chỉ cho đó, hoa không tốn tiền mà lại cúng Phật nhận đẹp phước dễ sợ lắm. Trồng hoa cúng Phật phải tốn cả tháng chăm sóc phân bón, mua hoa cúng dường, phải lái xe ra tiệm hoa, phải tốn tiền, mà công đức đều thua cúng dường cái mặt hoa không sân, cái miệng không sân, cái lưỡi không chửi, cái tai không sân, cái chân không đá. Quý vị nhận ra chỗ này chưa? Nếu nhận ra là sẽ thấy được cái công đức. Tôi cho quý vị một thí dụ. Có một ông chồng có bà vợ có bộ mặt hay sân si giận hờn, và một ông chồng có bà vợ có bộ mặt không sân không si không giận hờn. Hai ông cùng mua vé về Việt Nam thăm cha mẹ được 1 tháng, lên đường trở về Mỹ. Thì ông chồng có bà vợ có bộ mặt hay sân hay si giận hờn, trong lòng lo lắng không an, trong lòng lo lắng không an lắm. Không biết lửa sân có bà vợ sẽ đốt cháy mình lúc nào đây. Còn ông chồng có bà vợ có bộ mặt không sân, có giá trị hơn cả tiền bạc trên thế gian này. À, ông trông sao cho mau trở lại Mỹ để được nhìn cái bộ mặt vui vẻ tươi cười của bà xã không sân. Còn cái ông chồng mà đi 1 tháng mà lỡ mà bà gọi về mà không bắt điện thoại là coi như về qua là không biết nữa, là bà đốt mình lúc nào đây, phải không? Rồi quý vị có mặt cái thằng chồng mà nó sân si, quý vị có trông về gặp nó không? Trông gặp không? Diệu Trí trông đi làm ô bà tham luôn, phải không? Dạ. Cho nên có bà vợ hay sân hận là có lửa ở trong nhà. Có ông chồng hay quạo quọ là có lửa trong nhà đó quý vị. Quý vị hiểu lửa gì không? Lửa sân nó đốt mình lúc nào. Cái lửa kia nó phải xuống bếp mà mọi người đang nằm trong phòng lạnh vậy đó, đang ngủ về trời lạnh mà nó đốt cái là tung mình mà chạy đó. Có không? Nó đốt cái chịu không nổi đó. Rồi coi như là tung mình mà chạy luôn. Cho nên có bà vợ hay sân hận là có lửa ở trong nhà, không biết nó cháy từ lúc nào. Còn có bà vợ không sân là có của báo vô giá ở trong nhà, có giá trị hơn là hột sòn đô la. Tôi cho thêm thí dụ, có một ngôi chùa có 100 ông tăng, nhưng 100 ông đều có bộ mặt hay sân si giận hờn Phật tử. Và một ngôi chùa có 3 ông tăng nhưng có 3 bộ mặt quan hỷ, không sân si. Như vậy là quý vị thích đi chùa nào? Hả? À, thích đi chùa 100 ông tăng để mà cúng trai tăng, nó nghe nói cúng 100 ông tăng có phước. Về gặp 100 ông tăng toàn là mặt sân si không à. Nhưng mà ngược lại cúng chỉ có 3 ông tăng thôi mà 3 ông đó mặt lúc nào cũng vui vẻ hoan hỷ, thì cúng 3 ông này nó được công đức nhiều hơn là cúng 100 ông sân si. Đó. Như vậy khi có cha mẹ qua đời, quý vị muốn làm trai tăng để cầu siêu cho cha mẹ, quý vị sẽ chọn ngôi chùa có 100 vị tăng có gương mặt sân si, hay là chọn ngôi chùa có 3 ông tăng có gương mặt từ bi hỷ xả? Thấy chưa? Cúng trai tăng chùa nào có phước nhiều đây quý vị? Đó. Một điều kỳ lạ là kẻ mặt mày luôn luôn sân hận thì lại không bao giờ ưa kẻ có bộ mặt sân hận hết á. Quý vị để ý coi, cái người mà ưa sân si giận hờn thì họ lại thích lấy người chồng là coi như là mặt vui vẻ, chứ họ không bao giờ họ thích đó đó. Quý vị coi, cái bà đó mặn quả thì phải lấy ông chồng mặn thủy, chứ mà không bao giờ thích lấy ông chồng mặn quả hết đó, để nó đốt lại đâu, không có. Quý vị thấy không? Một điều kỳ lạ là kẻ mặt mày luôn luôn sân hận thì lại không bao giờ ưa kẻ có bộ mặt sân giận, họ vẫn thích gần kẻ có bộ mặt hoan hỷ. Tôi xin nói thẳng, chùa nào thầy nào mà không nhận sự cúng dường bằng bộ mặt không sân, cái miệng không sân của quý Phật tử, tôi bảo đảm chùa đó không phải là đệ tử của Phật, mà họ là ma ba tuần trá hình để lường gạt tiền bạc con cháu của Đức Phật mà thôi. Lường gạt con cháu của Đức Phật. Ma ba tuần ngày xưa nó nói sao? Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, tôi sẽ giả làm tăng làm ni, tôi phá. Thì bây giờ quý vị đem cái bộ mặt không sân lại mà ổng không nhận đó, tức là ổng là ma ba tuần trá hình thôi, lừa gạt con cháu của Đức Phật. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Quý vị mặc dù chưa đủ túc duyên căn cơ để nhận ra chân tâm, giờ chưa có người thấy được chân tâm Phật tánh, nhưng biết sống với cái mặt không sân, cái miệng không sân, thì bảo đảm trước sau gì cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. À, tại vì sao? Cái hạng mà thượng phẩm thượng sanh, cái hạng đó là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ, những cái bậc sa môn, xuất gia, cắt ái, ly thân, nghĩa là hoằng pháp độ sanh, làm sứ giả của Như Lai, tu hành trọn vẹn giới đức của Đức Như Lai, phải không? Giữ giới định huệ. Rồi cái vị đó mà hồi hướng tu tịnh độ thì cái vị đó về đâu quý vị? Thượng phẩm thượng sanh. Còn cái hạng trung phẩm thượng sanh là cái hạng sao? Cũng có niềm tin chân chánh với Đức Phật, nhưng mà không thể cắt ái ly gia, không thể lìa cháu nội xa cháu ngoại, không thể rời cái nhà mới mua, không thể rời cái xe mới sắm, không thể rời 6-7 đứa con nghĩa là mới có, thì sao? Cái loại đó biết tính hạnh nguyện rồi biết làm những cái công đức này nè, thì cái loại đó cũng được về trung phẩm trung sanh. Nhưng mà quý vị nhớ, quý vị, cái hạnh của người ta là hạnh cho đúng, chứ mình hạnh là mình hạnh chỉ là không có đúng đâu. Phật nói từ 1 tới 7 ngày mà trong đây không có ai mà niệm được từ 1 tới 7 ngày nhất tâm bất loạn. Nhưng mà nói thế quý vị đừng có buồn, tại vì nhất tâm bất loạn á là niệm Phật tam muội rồi, nó thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà quý vị niệm mà vẫn xin tỉnh thoảng thầy biết á, niệm chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó thì nó cũng xen vô có 15 phút loạn, hoặc là ngồi yên được nửa tiếng rồi nó cũng có 5 phút nó nhảy vô loạn, nghĩ tới cái chuyện tiền bạc chồng con. Nhưng mà cái đó cũng đừng buồn, tại vì quý vị nhớ một cái điểm, cái đó không hại, cái vọng tưởng nó không hại gì hết nếu quý vị hết tâm tham sân sanh. Còn cái tham sân si nó hại hơn cái vọng tưởng. Hồi đó thầy sợ vọng tưởng lắm, nhưng mà giờ thầy không sợ, mà thầy chỉ sợ là tham sân si thôi. Nhớ, những cái vọng tưởng kia nó chỉ là hoa đốm ở hư không, mà cái tham, cái sân, cái si, cái đó là nó ảnh hưởng cho đường vãng sanh. Quý vị dù có hết vọng tưởng thì có khác gì quý vị đang ngủ trong một giấc mộng dài không? Nằm mơ, ngủ bữa nào mệt mỏi mà ngủ ngon đó, có vọng tưởng không? Phải không? Ly thân ly hết trọi không biết vậy đó, cái gì giờ có trái nhà cũng không biết nữa. Nhưng mà rồi có khác gì là vô ký. Ngược lại, khi nào quý vị ngồi lên bồ đòn, ngồi trước bàn Phật, không tham, không sân, ngồi lên mà còn có hơi tham cha, bữa nay niệm nhiều để kiếm phước, là còn tâm tham xen vô đó. Nhớ nha, rồi đang niệm mà nghe ông xã trong này, ông nói chuyện điện thoại lớn, nổi sân lên, ông này phá quấy cái sự tu hành là cũng trật rồi đó. Như vậy, rồi cái thứ hai nữa đó, cái giờ của mình niệm là 7 giờ tối, nhưng mà con về nó đánh computer, nó coi nhạc, mình đừng có si mê, mình phải cố chấp, mình phải uyển chuyển. Bây giờ 7 giờ này không được, 12 giờ thì người đó có trí huệ, tức là không si. Còn mình cứng nhắc, mình căn cứ vào cái giờ đó thì quý vị niệm không có tạo phước đâu, mà làm phiền tối người khác. Quý vị nhớ một cái điểm đó, con chim mà nó niệm Phật nó còn được giảng sanh, huống gì chúng ta. Thành ra quý vị, thầy nói á, thầy không có mơ mà cất cửa chùa cao Phật lớn, mà chỉ cái mơ làm sao mà chúng ta được giảng sanh thôi. Cái chùa nhỏ mà giảng sanh là được rồi. Chỉ cần Phật tử đến đây chết thì bệnh nhẹ, rồi không có trầm ê, rồi tỉnh táo, rồi vui vẻ xả bỏ báo thân, rồi biết trước từ 1 tới 7 ngày, rồi lúc chết lại được thuận duyên gặp thầy, gặp thiện hữu tri thức để hỗ trợ, rồi mình đi về cõi lành. Cái đó là cái mục tiêu của thầy, chứ còn không phải mục tiêu của thầy là chùa cao cửa rộng. Nhớ một cái điểm đó, mà đưa một người giảng sanh là thầy trả ơn Phật. Chỉ cần một người giảng sanh là cũng trả ơn rồi, mà nhiều người giảng sanh thì trả ơn nhiều một chút. Đó, thì thầy tặng cho quý vị một cái bài kệ để mà tu không sợ vọng tưởng. Sáng dậy miệng mỉm cười, cả ngày luôn vui tươi, tối về an ổn ngủ, cứ vậy sống trọn đời. Ha, ngược lại nếu không thích bài kệ này thì thích bài kệ này là ngon hơn. Sáng dậy chửi lộn rồi, cả ngày luôn sân si, tối về còn gây tiếp, cứ vậy khổ suốt đời. Muốn bài nào vũ trí? Hai bài kệ để tu tịnh độ. Một bài đó là sáng dậy miệng mỉm cười, cả ngày luôn vui tươi, tối về an ổn ngủ, cứ vậy sống trọn đời. Thấy không? Còn một bài nữa mà quý vị thấy cái bài này không hợp với tôi đó, thì nó bài này chán quá, con không thấy gì tịnh độ. Được, bài này thì tặng cho ông Thủy. Sáng dậy chửi lộn rồi, chửi lộn với Nguyên, cả ngày luôn sân si, gây gỗ với Nguyên, tối về còn gây tiếp, chửi lộn với Nguyên tiếp, cứ vậy mà khổ suốt đời. Thấy ông Thủy? Hôm trước con nói con, hôm qua là ăn vị Phật, nó không thích về tịnh độ. Thì nhận cái bài kể này đi. Bài kể ta thích về tịnh độ là sáng dậy nhìn thằng Nguyên là mỉm cười gọt rồi, cả ngày luôn vui tươi, tối về an ổn ngủ, cứ vậy sống trọn đời, bảo đảm không đọ mà về cực lạc. Còn sáng dậy chửi lộn rồi, cả ngày luôn sân si, tối về còn gây tiếp, cứ vậy mà khổ suốt đời. Muốn bài nào thì lấy ở đây, công bằng lắm. Pháp của Phật là phải cho, nghĩa là sướng cũng được mà khổ cũng được. Thủy nó thích khổ thì lấy cái bài thứ hai, thấy không? Quý vị cần lưu ý cái điều này rất quan trọng. Pháp của Phật luôn luôn có hai lợi ích, hai chiều. Pháp của Phật không phải là một chiều. Thí dụ, người con tu hành chân chánh, người con được giải thoát chứng quả thì cha mẹ được lên cõi trời. Quý vị thấy chưa? Người con, người vợ, người chồng tụng kinh cầu siêu bố thí, hồi hướng cho hương linh quá cố, thì cả hai phía đều ích lợi. Người sống được phước và người chết được siêu. Quý vị thấy không? Chứ không có thế nào mà tụng là cái người chết được hưởng mà người sống lại là khổ. Thứ ba, Phật tử tại gia đem tài sản tiền bạc cúng dường cho Tam Bảo, thì Tam Bảo được lợi là hưng thịnh, chùa chiền được khang trang. Còn Phật tử cúng dường thì được phước báo. Cho nên pháp của Phật luôn luôn lợi ích hai chiều. Thí dụ, Phật dạy lấy ân báo oán, thì cái phía đòi nợ và phía bị trả nợ đều có lợi, có phải không? Mà ân đền oán trả đó thì cả hai đều khổ hết con ơi. À, quý vị thấy đó là đậu nho, chỉ tốt cho một chiều thôi. Quý vị thấy không? Thí dụ, pháp sư lên pháp tòa giảng kinh cho Phật tử nghe, pháp sư có phước mà Phật tử nghe pháp cũng có phước. Quý vị thấy không? Ngang nhau. Còn nếu quý vị Phật tử cứ đem tiền cúng dường cho một ngôi chùa, càng ngày Phật càng to, chùa càng lớn, mà nhà mình ngày một nghèo đi, vợ chồng mình bị chuyện cúng dường mà gây gổ, con cháu mình vì sự cúng dường cho thầy, cho chùa mà thiếu thốn, thì cái pháp này không phải là pháp cúng dường của Phật dạy đâu nha. Nha. Vì chỉ lợi ích cho một chiều là mấy ông thầy và cái chùa mà thôi, phải lợi cả hai mới được đó. Cho nên quý bà, quý cô, quý ông nào đi cúng dường cho chùa, cho thầy mà lén chồng, lén vợ, lén con đi cúng, các cúng dường này không phải là pháp cúng dường chân chánh do Đức Bổn Sư dạy, vì chỉ lợi cho mình mà hại cho chồng con. Nha. Còn vị nào đem cái mặt không sân, cái miệng không sân đi cúng chùa, thì mặt mày mình được tươi sáng xinh đẹp, lại không tốn kém ngân sách gia đình, mà ông chồng nào thấy cũng khỏe hết á. Bữa nay anh Thủy nói: anh ơi anh, tôi đi chùa cúng chuyện nhiều, tôi kinh cúng nhiều. Nó Thủy: không, cúng cái mặt không sân vậy đi, đi sớm sớm đi, phải không? Diệu Trí: bữa nay đi chùa cúng được, bà tính cúng cái gì đây? Cúng cái mặt không sân. Thôi đi lẹ lẹ đi, được á, coi bộ cái vấn đề thầy núi dạy chỗ này được á. Dòm ra thì chất bút càng ngày nó không có hao hụt, phải không? Mà mặt vợ mình mỗi ngày nó cần tươi như hoa luôn, phải không? Đỡ, đỡ lo, đỡ khổ đó. Khi nào mà ông Tâm đi làm về thấy mặt Diệu Trí mà nói sân, có lo Diệu Trí Tâm? Ông lo mà chạy trốn ra ngoài ngồi. Mà chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng đều vui vẻ nhận nhớ nha. Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng đều vui vẻ cái nhận cái mặt không sân. Mấy ổng không vui khi nhận một đó hoa của vị mua ở ngoài, ở ngoài tiệm, ngoài cái chợ hoa, nhưng mà vui vẻ nhận một cái đó hoa từ cái mặt của quý vị. Có phải quý vị niệm cười thì kêu là đó hoa hàm tiếu không? Phải không? Chỉ có mấy ma tăng là không thích nhận. Tại sao ma tăng lại không thích nhận? Vì họ không phải đệ tử của Phật, mà họ chỉ là ma vương mượn áo y của Phật để lường gạt con cháu của Đức Phật trong đời mạt pháp này mà thôi. Đây là một nguyên tắc cúng dường bố thí mà quý vị nên đem áp dụng, sẽ có lợi cho quý vị trong việc tạo ra phước đức và công đức trong suốt cuộc đời tu hành, mà không làm cho chồng con, vợ con mang tội phỉ báng Phật pháp tăng Tam Bảo đó. Không ít thì nhiều, khi quý vị ký một cái sách cho chùa, bà xã nhìn vô, nếu mà cái nhà mà nó đang có dớp làm thì không nói thôi, mà nhiều nhà nó đang bị lay off thì đương nhiên họ cũng buồn. Quý vị thấy không, buồn lắm. Cho nên khi nào quý vị có bộ mặt không sân, tâm thì hoan hỷ, chồng con tán thán việc cúng dường, con cháu không bị tổn thương về việc cúng chùa của quý vị, thì sự cúng dường này cho dù chỉ một đô la cũng tạo ra công đức vô lượng. Nhớ, chồng không có phỉ báng, con không có chống đối, quý vị thì có mặt như hoa, cúng một đô thôi, công đức vô lượng đó. Còn khi nào quý vị tai ký chất cúng chùa mà trong lòng không vui, mặt mày không vui, chồng con không vui, thì việc cúng dường này không đem lại công đức cao quý, mà chỉ tạo phước đức hạn chế, mà có khi còn tạo tội cho chồng, cho con, cho vợ là khác nữa đó. Mục tiêu của tôi không phải là kêu gọi tất cả Phật tử ngồi trong pháp hội này đến chùa thật đông. Cúng chùa nghĩa là xây cho cái tượng Phật thật lớn, để chùa Tầm Nguyên này trở thành ngôi chùa to nhất tại Seattle đây. Đó không phải là mục tiêu của tôi. Tại sao? Vì chùa dù có to, Phật dù có lớn, nhưng Phật tử còn si mê lầm lạc, chưa có trí huệ, chưa tu hành đúng lời Phật dạy, chưa hết tham sân si phiền não à. Thì ngôi chùa này cho dù có to, có lớn cũng không tạo ra công đức, mà tạo ra phiền não đó quý vị. Còn nếu ngôi chùa này có nghèo nhất thế giới, tượng Phật nhỏ nhất thế giới, nhưng Phật tử đến chùa với cái mặt không sân, với cái miệng mỉm cười, với cái tâm hoan hỷ, và nhất là có giới, có định, có trí huệ, và lúc lâm chung được giải thoát luân hồi sanh tử, được vãng sanh, thì lúc đó tôi mới có cơ hội trả đại ơn đại đức cho Phật, cho tổ, cho thầy. Mà đó là mục đích của chùa Tầm Nguyên, mà tôi có thể làm tròn bổn phận của một sứ giả của Như Lai trong đời mạt pháp này đó. Đó là cái phần thầy nói về cái phước đức và công đức cái bài pháp này. Quý vị ráng lấy băng mà nghe, làm cái kim chỉ nam tu hành. Một câu hỏi: con dự pháp hội phá tu của một hòa thượng ở Việt Nam, tổ chức Phật thất. Lúc hòa thượng thuyết pháp về yếu chỉ tu hành của pháp môn niệm Phật, thì lúc đó con có hỏi ngài về sự ích lợi của tụng kinh niệm Phật là thế nào. Khi một người Phật tử tu pháp môn niệm Phật mà không được niệm nhất tâm bất loạn, cô này có hỏi một vị hòa thượng, khi con tu pháp môn niệm Phật mà con không có thể nào niệm được nhất tâm bất loạn trong từ 1 tới 7 ngày, 1 tiếng thôi con còn không được nữa, thì cái sự đi chùa thọ bát quan trai tụng kinh niệm Phật có ích lợi thế nào trong sự vãng sanh? Ngài hòa thượng không trả lời thẳng, mà ngài lúc đó đang đứng trước tấm bảng đen, ngài đang giảng trên bảng đen, ngài liền cầm cục phấn vẽ một cái nồi to lớn và ghi chú đây là cái nồi. Bên phải cái nồi là tượng Phật A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Còn bên trái cái nồi là hột sòn, là đô la, là vàng bạc, là lâu đài to lớn, tiên nữ đang múa hát, bàn tiệc linh đình vui vẻ. Và ngài nói đây là yếu chỉ của pháp môn niệm Phật. Lúc đó tụi con không hiểu gì cả, xin ngài giải thích bức tranh trên bảng đen. Thì ngài nói bài toán này quý vị tự làm lấy, còn nếu yêu cầu tôi giải thì đó chỉ là kết quả của tôi chứ không phải của quý vị. Hôm nay con xin thầy giải đáp cho con ý nghĩa bức tranh đó là gì. Con giữ cái pháp tu này năm 2003. Một vị hòa thượng ở Việt Nam, thầy không nói tên, tạm đóng tên, thì cổ hỏi trong lúc cái phật mà vấn đáp đó, cái phật mà xong quá tu rồi đó, thì con niệm Phật không nhất tâm bất loạn, phải không? Không thể nào được một ngày hết á. Thì bây giờ con chỉ biết là đi chùa, con niệm Phật hàng đêm, con cũng niệm một hai thời, dụng như là đụng tiếng rồi con động rồi nửa tiếng, thì những cái niệm Phật đó, rồi những cái thời con tụng kinh Di Đà, những thời con đến chùa công quả, con cúng nấu cơm cho chùa, con công quả, con in kinh, con bố thí, thì có ích lợi gì cho cái sự vãng sanh hay không? Hòa thượng ổng nói gì hết, ổng đang đứng trên bảng, ổng vẽ một cái nồi thiệt bự, bên trái của cái nồi đó thì là kinh A Di Đà, tượng Phật A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, ổng vẽ cũng kinh ông để đó. Bên phải của cái nồi đó là hột sòn, đô la, vàng bạc, rồi ổng vẽ lâu đài, rồi tiên nữ đang múa hát, bàn tiệc linh đình vui vẻ. Và ngài nói đây là yếu chỉ của những người mà niệm Phật không nhất tâm bất loạn, thì hãy giải thích được cái cảnh này thì sẽ được vãng sanh. Thì hỏi sao ngài chỉ vậy, thì ngài không trả lời. Mà từ 2003 tới giờ cổ chưa giải thích được. Diệu Trung hiểu không? Bà thường nói gì không? Hiểu, nhưng mà thầy khi mà cổ hỏi như vậy mà cổ có cái người khác, cái nguyện ăn thua, cái lời, cái tác nguyện cổ ra sao nữa, thầy con mới có thể trả lời cho con đó. Thì lại ý thế này nè, bây giờ Diệu Trung nghe kinh A Di Đà, cô này cô cũng hỏi thầy cái đây một đêm mấy đêm nè, cô có hỏi thầy đó không? Cô hỏi là con niệm Phật có lúc con an lạc lắm, nhưng mà được chừng tiếng sau 15 phút nó cũng khởi niệm lại. Cổ cũng nói với thầy đó, cổ chuyên về niệm Phật nè, mà cổ nói như vậy đó thì làm sao để vãng sanh đây? Là cổ nghe thầy giảng kinh, cổ nói là các vị A La Hán mà tu hành ngày xưa mà còn phước đức như vậy mà còn chưa có gì, còn mình nghe kinh Đức Phật giảng trong cái kinh mà Pháp Hoa mà còn mấy ngàn vị bỏ đứng dậy nữa, phải không? Rồi cái cõi cực lạc là cái thiên nhãn của các vị A La Hán như sáu là Phật còn không thấy. Và Đức Phật Thích Ca hồi sáng ngày còn nói đời khó kinh lắm, khó tin cái bộ kinh này lắm, thấy không? Thì cổ hỏi bây giờ tụi con á, như cô niệm Phật được nhất tâm bất loạn với một ngày, mà cổ nói cổ niệm không được một ngày, thì cổ đi chùa, cổ tụng kinh, cổ niệm Phật, cổ làm phước như giờ cô đang làm đây nè, những cái chuyện cô đến đây nè, nó có lợi ích gì cho cái vấn đề mà vãng sanh hay không? Nhưng bạch thầy khoan cho con hỏi chút xíu, như là cô có cái phát cái lời nguyện là về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đương nhiên cổ phát chứ, cổ phát. Cái mà cô phát nguyện như vậy thì cô vẫn được về cõi Cực Lạc A Di Đà, tại vì trên cõi Cực Lạc A Di Đà thì đã có chính Phật. Nếu mà trường hợp cô tinh tấn tu hành và toàn vẹn thì cô được phẩm thượng, còn không mấy khác chứ nữa là phẩm trung, còn mấy là phẩm hạ. Chứ khi mà lời phát nguyện của mình đã có phát nguyện lên rồi thì Đức Phật A Di Đà đã có thọ ký cho mình rồi. Thật ra thầy nói thẳng luôn, mà dù cho quý cô á mà có về được cái mà biên địa cực lạc đó, nó cũng còn khá hơn là đo trong địa ngục nữa. Tại vì 500 kiếp ở trong đó đó, thì giống như cái câu mà nói là thái tử con của vua bị nhốt còng vàng còng bạc vậy đó, tới giờ ăn uống cũng có nhưng mà ở trong cái hoa sen, rồi sau này hồi tâm được á thì bắt đầu cũng chuyển lên, nhưng mà không còn đọ vào trong địa ngục ngạ quỷ. Quý vị biết vô trong cái địa ngục á, một ngày một đêm cái địa ngục là bằng mấy triệu năm mình với này tới này đó, thành rất là lo. Một đại kiếp ở cõi mình đây trên cõi cực lạc là một ngày một đêm đó quý vị. Cái kiếp sau cùng có hạ phẩm vì nó còn lâu, trăm muôn ngàn kiếp ở trong. Nhưng mà quý vị nên nhớ dùng một cái này đi, một ngày một đêm tu ở cõi này nè, 100 năm ở trên cực lạc, 100 năm là 100 đại kiếp đó. Từ cái hạ phẩm hạ sanh mà lên cái trung phẩm đó, ở trên đó trung là 100 năm, mà quý vị lấy 100 năm á là một ngày một đêm trên đó, 1 đại kiếp ở đây. Một đại kiếp là lấy một cục đá chiều cao là 1 mai, vuông vức 1 mai, rồi cứ 100 năm cho một bà tiên ốm như dù trung lấy cái mền cái khăn lao một cái, rồi 100 năm xuống nữa, trời lao cái mà lao chừng nào á mà nó mòn hết cái tảng đá mà nó dày 1 mai đó thì là 1 kiếp. Mà 1 ngày một đêm ở cõi cực lạc là 100 lần cái đại kiếp đó. Thì quý vị thấy như vậy đó, từ tu từ một cái hạ phẩm lên trung phẩm mất mà 100 năm, mà trong khi ở đây á chỉ mất có 1 ngày một đêm thôi, nếu mà tu mà niệm mà nhất tâm bất loạn. Thành ở cõi này đó khó tu lắm. Tại sao về cực lạc mà quý vị thấy không, họ làm phước được không? Tôi nói xin lỗi quý vị đó, ở Việt Nam đó quý vị thấy nè, ve chai lông vịt nè, những cái bao ni lông quý vị còn cho người, có người lấy của mình á, còn đây những cái rác quý đổ không ai lấy rồi đó, phải không? Đó, qua đây quý vị thấy làm phước hơi khó chút rồi. Ở bên Việt Nam á mà cái thời đói kém mà mời ai đi ăn á, mời ta ăn ta mừng lắm. Còn đây mà ngày nào quý vị về mà thấy điện thoại mời đi ăn, quý vị rầu không? Rầu. Lên cõi cực lạc họ muốn ăn họ có ăn, họ muốn đi họ bay cần gì nữa hả? Nhà cửa lâu đài tất cả đều bãi báo, họ đâu có cần nữa, thành ra làm sao có phước đây quý vị hả? Không có làm phước được. Còn trong khi chúng ta ở đây có làm phước thì chúng ta lại bị là keo kiệt, nó tâm tham, tham nó đè, mà vượt được cái tâm tham là vượt qua cái bước đó để mà thoát khỏi cái sức hút. Nãy cái cảnh đó ông thầy ông giải quý vị hiểu nói gì không, ai giải thích được cái cảnh đó? Dạ bà thầy, nếu mà trường hợp như cô đó đã, nếu mà không có lời phát nguyện á thì cái cảnh đó, cái phía bên mà học đoàn cái này kia đó, thì khi mình cổ niệm Phật A Di Đà thì cổ sẽ được cái phước, chứ không có được về cõi cực lạc A Di Đà, cổ sẽ được về trên cái cõi tiên thôi. Không, cô này cổ phát nguyện tịnh độ, cô tu tinh tấn lắm, mà cổ nói thật là con là nếu phát nguyện tịnh độ thì trong lời của Đức Phật đã nói, nếu ai mà đã nguyện về cõi Tây Phương cực lạc của ta thì ta sẽ giúp, nhưng mà giới phẩm cao hay là phẩm thấp thôi, chứ còn tại nói tới 9 phẩm là chứ không phải là 3 phẩm. Chín phẩm là... hạ phẩm có 3, trung phẩm có 3, thượng phẩm có 3, mà còn có cái là biên địa nữa. Biên địa cực lạc giống như quý vị vượt biên mà không được qua Mỹ mà ở Philippines, ở Singapore, ở Hồng Kông, rồi đó có những người Phi đó, Việt Nam ở đó, khỏi khỏi cộng sản nhưng mà vẫn còn ở ở Phi. Dạ, yeah. Con muốn nói thêm nữa là quả cực lạc A Di Đà là đới nghiệp giảng sanh, dù quý vị còn tội mang nghiệp theo mà giảng sanh. Giảng sanh như thường. Phải tin như vậy đi, quý vị phải tin cái đó thì mới giảng sanh. Bây giờ ai giải thích được cái hình và cái nồi, một bên là bộ kinh A Di Đà, một bên kinh Vô Lượng Thọ, rồi một bên tượng Phật A Di Đà, ông để cái nồi giữa, còn một bên ông vẽ, ông mà thì ông trả lời cô đó đó. Một bên đó là coi như hột sòn, đô la, nhà cửa, xe cộ, đủ thứ chuyện, cảnh cõi trời đồ đủ thứ hết. Thật ra thầy giải thích theo cái nhìn của thầy thôi, tại vì kinh Phật thì nó là giống như một cái pháp mà mỗi người có cái trí huệ để mà khai giảng, cũng như một sự việc đó, cái nhìn của mỗi người nó mỗi khác, đúng không? Thầy giảng theo cái kiến của thầy, cái thấy của thầy thôi, chứ không chưa chắc cái thấy của thầy là đúng. Thì ông hòa thượng này ông nói cái nồi là tượng trưng cho cái A Lại Gia Thức, cái nồi chứa. Thì trong khi đó đó, cái nồi này mà mỗi ngày cô đến chùa, cô lại Phật, cô niệm Phật, cô dục vào trong cái nồi đó, mỗi một câu A Di Đà, một cái tượng Phật, một cái nguyện kinh Vô Lượng Thọ, một kinh A Di Đà, thì nó cũng dục vô đó. Còn bên đây, một bên trái của nồi đó là vàng bạc đô la hột sòn. Nếu mà cô bỏ hột sòn vô một cái, cô bỏ Phật vô, thì cô gieo một chủng tử niệm Phật thì đưa vào A Lại Gia Thức thì nó vẫn có lợi. Ông thầy ông nói như vậy đó. Hòa thượng ông vẽ cái nồi, cái nồi là cái gì chứa, mà chứa gì, chứa những là cái A Lại Gia Thức của cô. Một cô câu niệm Phật dù mà cô có tán loạn đi nữa vẫn là có đưa vào A Lại Gia Thức một cái chủng tử Phật. Rồi tụng một bộ Vô Lượng Thọ này vẫn đưa vào A Lại Gia Thức, tụng một bài chú Văn Sanh vẫn đưa A Lại Gia Thức. Cho tới ngày đó cô vô đưa, bây giờ nấu một cái nồi bún bò, mà bây giờ dự phổ dùng vô muỗng muối, thành phước bỏ muỗng đường, mà bỏ muỗng muối, muỗng đường, muỗng muối, muỗng đường, mà khi nào mà hết bỏ muối nữa còn đường không thành thành chè, mà khi nào bỏ vừa muối vừa bột ngọt mà vừa đồ ngon nữa thì thành ra là nồi bún, thấy không? Thành ra ông nói đó, mình cứ lỗi làm sao đó, bên đây là vàng bạc đô la, đừng có bỏ vô cái nồi này, mà cứ bỏ kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, bỏ tượng Phật vô, bỏ danh hiệu Phật vô, thì theo cái nhìn của thầy là như vậy thôi, chứ còn nếu có thầy nào cao hơn chứ thầy nghĩ như vậy đó, ý hòa thượng như vậy đó, thì quý vị thấy có đồng ý với thầy không? Đó là cái A Lại Gia Thức, ông vẽ cái đó nè, ông để cho cô tự tìm ra là nếu mà cô nhờ nhờ thầy giải thì đây là cái thấy của thầy Thông Lai chứ không phải là cái thấy của cô. Cũng như bài toán mà mình tự mình tìm, chứ còn mình á giải phương trình bậc 1, bậc 2, bậc 3 là làm toán lượng giác hình học không gian mà mình nhờ người khác giải thì cái đó là cái kết quả của người ta là mình cực bi. Thành ra ông bắt cô tìm cho nhiều đi, mà cô tìm cho nhiều mà cô tìm 3 năm 4 năm mà cô tìm không ra, cô hỏi thầy thì thầy đã giải rồi, thì đây là cách giải của thầy. Cách giải của thầy đó là cái nồi là cái a lại và thức, cái chứa mà mình dùng vô một cái thuốc độc thì cái nồi đó trở thành độc dược, mình dung vô một cái đồ ăn ngon trở thành ra là một cái pháp vị. Thành ra mỗi một câu niệm Phật dung vô cái kho a lại gia thức thì nó trở thành một chủng tử tốt. Một cái câu giận hờn dung vô trong cái tâm thức mình, dung trong cái nồi đó thì trở thành chủng tử xấu. Thì cô làm ơn cô liệt cái tốt nhiều, bỏ cái xấu ra thì cô sẽ được cái phước đức, nghĩa là vẫn vãng sanh như thường. Thì ông chỉ nói là thôi cái nồi con bỏ cái gì trong đó thì con nấu, con nấu thành đồ ăn ngon hay dở là tùy theo cái cách niêm đồ độc hay là niêm đồ ngon. Đó. Mà cái nhiều nhất mà thầy khuyên là bỏ loại tham sân si là tam độc, mà bỏ vô từ bi hỷ xả bỏ vô đó thì cái nồi đó đãi ai ăn cũng được hết. Hết răng rồi quý vị. Bây giờ là đã giảng 2 giờ, bây giờ là 3 giờ rưỡi, bây giờ chắp tay là hồi hướng. Dạ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi coi như từng này thầy giảng cái đề tài là cũng tinh qua tịnh độ, nhưng mà giảng phân biệt giữa công đức và phước đức. Thì từng sau thầy cũng giảng tiếp tinh qua tịnh độ. Yeah.